Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401: Tìm hiểu địch tình. Chào ngài, chúng ta mới mở cửa, rất nhiều đầu bếp còn chưa tới cương. Người phục vụ tiểu vương nhưng miễn cưỡng trả lời. Mạnh Kỵ Long có chút đáng sợ. Không đến. Mạnh Kỵ Long suy nghĩ một chút. Vậy ta chờ một chút. Cao Kiện ngày hôm nay là 7 giờ rưỡi tới làm. Hắn cơ bản mỗi ngày đều rất sớm. Một mặt là Cao phụ sái làm bữa sáng. Mặt khác, sớm một chút tới làm, cũng nhiều chút thời gian tu luyện. Cao Kiện gần nhất trạng thái cơ bản chính là nhà bếp là nhà ta. Từ trên thang lầu tầng 2, Cao Kiện liền nhìn thấy mang theo mũ lưỡi chai Mạnh Kỵ Long. Vành mắt đen ở vành nón dưới như ẩn như hiện, có chút hỉ cảm giác. Mạnh Kỵ Long chính mình điểm phần bữa sáng, vừa ăn một bên nhìn chằm chằm cửa thang gác, cũng nhìn thấy Cao Kiện. Này, ngươi sau đó, xem Cao Kiện muốn tiến vào nhà bếp. Mạnh Kỵ Long cao giọng gọi lại Cao Kiện. Hắn vừa quên hỏi cái kia tám hào đầu bếp gọi cái gì, vì lẽ đó chuẩn bị lại cùng Cao Kiện hỏi thăm một chút. Chuyện gì? Cao Kiện đứng lại bước chân. Huynh đệ ngươi là này đầu bếp không? Hỏi một việc, các ngươi cái kia tám hào lúc nào đến? Mạnh Kỵ Long câu hỏi ngữ điệu rất ôn hòa, nhìn không giống như là đến đánh nhau. Hắn bình thường thời gian này nên đến rồi. Cao Kiện trả lời, Hoắc Hoa Đức thông thường đến tương đối sớm, bởi vì hắn thực đơn buổi sáng lượng tiêu thụ sẽ càng tốt hơn một chút. Vậy hắn gọi cái gì? Mạnh Kỵ Long tiếp tục hỏi. Hoắc Hoa Đức, huynh đệ ngươi đối với hắn hiểu rõ nhiều sao? Nếu không nói cho ta một chút. Mạnh Kỵ Long xem Cao Kiện rất dễ nói chuyện, ra hiệu Cao Kiện ngồi lại đây tâm sự. Cao Kiện nháy mắt mấy cái, người óc này có chút đầu óc, còn biết đánh nhau trước tiên đánh dò địch tình. Không trách mỗi ngày gây sự thời gian dài như vậy đều không bị người đánh chết. Đến ta này hỏi thăm địch tình, ngươi nhưng là đến đúng rồi. Không thành vấn đề à? Huynh đệ ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Ta theo cái kia ngốc ích là đồng thời bị bắt tiến vào. Rất quen, Cao Kiện trực tiếp cho thấy chính mình lập trường. Mạnh Kỵ Long nghe xong quả nhiên trong lòng vui vẻ. Hai người này không chỉ nhận thức, hơn nữa quan hệ còn không hề tốt dáng vẻ. Này không khéo sao? Các ngươi là cái nào phê bị vồ vào đến? Tổng cộng đi vào bao nhiêu người? Hắn huynh đệ nhiều sao? Mạnh Kỵ Long thẳng vào chủ đề. Đại gia đều là tù binh cơ bản không bối cảnh gì có thể nói. Đánh nhau, thứ nhất xem cá nhân vũ dũng, thứ hai liền xem đoàn đội. Mạnh Kỵ Long cảm thấy cá nhân vũ dũng phương diện, đánh Hoắc Hoa Đức cái kia tiểu thể trạng tử cùng chơi giống như. Có thể nếu như đối phương huynh đệ nhiều, vậy mình liền muốn sớm làm tốt đoàn chiến chuẩn bị, kỳ thực cũng không uổng. Chúng ta mới vừa vào đến hơn một tuần lễ, đồng thời 60 người đến đi, có điều hắn cơ bản không bằng hữu gì. Cao Kiện nói, không bằng hữu, Mạnh Kỵ Long đều kinh ngạc, người này là làm sao lăn lộn, vẫn là huynh đệ ngươi lừa phỉnh ta đây. Cao Kiện vẫn đúng là không dao động hắn. Hoắc Hoa Đức làm thanh đằng phủ bên kia tu sĩ, cùng cổ viện tu sĩ quan hệ nhiều nhất cũng chính là mặt ngoài hài hòa. Có thể thâm giao đi nơi nào? Hoắc Hoa Đức lúc trước căn bản không muốn phi thăng, vẫn là Mặc Trần kéo lấy hắn cùng tiến lên đến. Hơn nữa Thính Lâm Tiên Trúc bên này phi thăng, trừ hắn bên ngoài, cơ bản đều là cổ viện tu sĩ. Nhân chủng không giống a. Hắn theo chúng ta không phải một bên, tự nhiên không có gì thâm giao. Ngươi nếu như lưu ý qua liền biết, trừ hắn bên ngoài, còn lại người của chúng ta đều là da vàng. Cao Kiện giải thích, Mạnh Kỵ Long nghe vậy gật gù. Này một đợt tu sĩ hắn gặp rất nhiều, đặc biệt là ngày đó muốn giết Thất Dạng thời điểm. Hắn cũng ở hiện trường xem trò vui, còn giống như thật đều là da vàng. Ta gõ, trời cũng giúp ta à. Ai, huynh đệ xưng hô như thế nào? Cao Kiện hỏi Mạnh Kỵ Long nói. Mạnh Kỵ Long vẫn còn đang suy tư. Tùy ý trở về Cao Kiện một câu. Rồng, Long Kỵ đại nhân. Cao Kiện mang theo nghi vấn ngữ khí. Có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi nghe qua ta? Mạnh Kỵ Long lần này vui vẻ. Kỳ thực hắn ở Hồng Đô Thành cũng coi như có chút danh tiếng. Biết hắn người không ít. Chỉ định, a, có điều Long Kỵ ca. Ngươi con mắt này, tối hôm qua là thức đêm sao? Cao Kiện thật giống lúc này mới nhìn thấy Mạnh Kỵ Long mắt trái không giống. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Mạnh Kỵ Long, ngoặc kép, nấu ngươi muội đêm. Làm sao cùng Long Kỵ đại nhân nói đây? Đến từ Mạnh Kỵ Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Vậy cũng không đúng vậy. Thức đêm làm sao chỉ nấu đen một con mắt. Hơn nữa màu sắc còn như vậy no đủ êm dịu. Cao Kiện nhìn chằm chằm Mạnh Kỵ Long con mắt. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mạnh Kỵ Long, ngoặc kép, ta rất sao lúc nào nói đây là thức đêm nấu. Còn xem, ta Long Kỵ đại nhân không sĩ diện sao? Đến từ Mạnh Kỵ Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Hai làn sóng tinh thần đả kích sau, Mạnh Kỵ Long phát hiện mình cùng Cao Kiện chuyện trò không xuống đi tới. Liền cho Cao Kiện niệm đi rồi. Cao Kiện có chút tiếc nuối, nếu như lại cho hắn một ít thời gian thêm mắm dặm muối. Một hồi Mạnh Kỵ Long cùng Hoắc Hoa Đức giao thủ với nhau. Tình cảnh hay là còn có thể càng hung tàn một điểm. Đương nhiên, cũng không bài trừ Mạnh Kỵ Long sớm nổ tình huống. Trước tiên cùng Cao Kiện đánh một trận. Có điều Cao Kiện dù sao cũng là tu luyện lưu ly thân đến ba giai tuyển thủ. Mạnh Kỵ Long coi như sức mạnh lớn cũng chưa chắc có thể đánh được Cao Kiện. Mạnh Kỵ Long đánh đuổi Cao Kiện sau khi càng nghĩ càng giận. Này cỗ hỏa nếu như không mau mau phát tiết đến Hoắc Hoa Đức trên người. Chính mình sợ là muốn nổ, nhưng mà vẫn chờ đến hơn 10 giờ. Hoắc Hoa Đức cũng không. Mạnh Kỵ Long có chút cuống lên. Mấy cái ý tứ, chạy trốn, liền ngay cả Cao Kiện cũng có chút mộng bức. Mạnh Kỵ Long lại không gióng trống khua chiêng nói muốn đánh Hoắc Hoa Đức. Chỉ là nhẹ hằng meo meo chờ ở nơi đó. Hơn nữa Cao Kiện có thể không tin Hoắc Hoa Đức có thể chạy trốn. Hoắc Hoa Đức làm sao có thể nghĩ đến Mạnh Kỵ Long tối hôm qua liền như thế mơ mơ hồ hồ bị chính mình cho đánh cơ chứ. Nếu không biết, hắn lại làm sao có khả năng nghĩ đến Mạnh Kỵ Long sẽ tìm chính mình báo thù đây. Như vậy vấn đề đến rồi. Hoắc Hoa Đức đi đâu? Lúc này Hoắc Hoa Đức tự nhiên là không biết Mạnh Kỵ Long đến tìm chuyện phiền phức. Hắn không đi làm, bởi vì ở tìm việc làm. Hồng Đô Đại Thực Đường Hoắc Hoa Đức không tiếp tục chờ được nữa. Lần này chuẩn bị tìm cái phổ thông thức ăn nhanh phòng. Lượng người đi điểm nhỏ cũng có thể tiếp thu. Hắn vẫn có hy vọng kiếm lời đủ tiền. Xoay chuyển vừa giữa trưa. Hoắc Hoa Đức cuối cùng lựa chọn một nhà lưu lượng khách lượng đối lập không sai phòng ăn đi vào. Nơi này vừa vặn cũng chiêu đầu bếp. Phỏng vấn công tác rất thuận lợi. Hoắc Hoa Đức trực tiếp bị lưu lại. Bên này đều xử lý xong cũng là đến buổi trưa. Hoắc Hoa Đức chuẩn bị trước về một chuyến Hồng Đô Đại Thực Đường. Đem nghỉ việc vấn đề cùng Dư Phong thông báo một chút. Ngày thứ hai tới bên này đi làm. Kết quả vừa tới Hồng Đô Đại Thực Đường cửa, liền nhìn thấy Mạnh Kỵ Long. Mạnh Kỵ Long các loại Hoắc Hoa Đức đã các loại vừa giữa trưa. Hắn hoài nghi Hoắc Hoa Đức khả năng là chạy trốn, hoặc là buổi sáng cố ý không có tới, sợ chính mình trả thù. Này càng thêm sâu hơn hắn suy đoán Hoắc Hoa Đức là người khởi xướng nhận thức. Bằng không ngươi mỗi ngày sáng sớm đi làm. Ngày hôm nay vì sao liền không có tới? Tôn tử, Mạnh Kỵ Long một bước xa vọt tới Hoắc Hoa Đức trước mặt. Lối đi bộ giải quyết tranh cãi là tốt nhất. Dù sao ở trong tiệm cơm đánh hỏng rồi cuộc công phải bồi thường. Hoắc Hoa Đức sững sờ. Sau đó liền nhìn thấy Mạnh Kỵ Long. Hàng này đột nhiên tỏa ra ngoài làm gì? Còn, mang theo một con mắt gấu trúc. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.